Cô ấy ở trong vực sâu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong xoay người ra ngoài. À, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa xong việc. Về trước đây, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tạm biệt, Nguyên Triệt tò mò hỏi Quý Vân Vãn. Rốt cuộc dạo trước chị đã thôi miên anh ta thế nào vậy? Mỗi lần thấy chị, anh ta cứ như chuột thấy mèo. Nguyên Triệt biết bản lĩnh của cô. Bất kỳ bệnh nhân nào được cô điều trị bằng thuật thôi miên, họ cũng đã giải quyết xong khúc mắc của mình. Nhưng Quý Vân Vãn cũng là một người rất có nguyên tắc. Trừ phi cần thiết, nếu không cô tuyệt đối sẽ không sử dụng bừa bãi kỹ năng thôi miên của mình. Không có gì, Quý Vân Vãn cười cười. Có nói em cũng sẽ không muốn thử đâu. Ngoan, đừng hỏi. Vâng, Nguyên Triệt dừng một chút, nhích đến trước mặt cô. Vân Vãn, chị muốn ở đâu? Em vẫn cho người thường xuyên đến quét dọn căn hộ lúc trước giúp chị đấy. Nếu chị muốn ở chỗ khác, em sẽ tìm cho chị căn nhà an toàn hơn nhé. Quý Vân Vãn cụp mắt suy nghĩ. Cơ sở tâm lý của chị vẫn còn hoạt động chứ? Đương nhiên rồi, nhưng danh tiếng không bằng thời điểm có mặt chị. Chỉ miễn cưỡng chống đỡ thôi. Nhờ vào mấy chuyên gia cố vấn mà chị đã tuyển dạo trước đấy. Vậy sao? Khi chị ở đó thì nổi tiếng lắm à? Đổi thành một năm trước. Nếu thử tìm kiếm bảng xếp hạng phòng tư vấn tâm lý toàn thành phố, chị sẽ thấy cơ sở tâm lý Vân Hải của chị vẫn luôn nằm trong top 3. Còn hiện tại, năm nay vắng mặt chị, bảng xếp hạng này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nguyên Triệt nói, chỉ tính riêng việc tư vấn tự sát, năm trước chị đã nhận được hơn 100 khách hàng. Những người không biết chị hôn mê vẫn không ngừng muốn hẹn trước. Nếu không chuyển viện cho chị, em không biết liệu sẽ có bệnh nhân tâm lý điên loạn nào trèo tường vào tìm chị làm cố vấn không nữa. Nguyên Triệt, Quý Vân Vãn bỗng gọi tên cậu ta. Dạ, Nguyên Triệt thấy sắc mặt cô xám xịt, vội trả lời. Dĩ nhiên, chị vừa tỉnh dậy thôi, không cần làm việc ngay đâu. Chị chỉ muốn nói, có lẽ chị không còn khả năng chữa lành tổn thương tâm lý cho người khác nữa. Cô chỉ ngực mình, chỗ này của chị cũng bị thủng một lỗ rồi. Sao chị còn khả năng chữa khỏi cho người khác chứ? Chị vẫn chưa hồi phục sao? Nguyên Triệt nhíu mày nhìn cô, Hứa Dao qua đời đã lâu, hung thủ bị bắt rồi. Chị cũng nên, ai nói với em đã bắt được hung thủ? Quý Vân Vãn xa sầm mặt, chỉ vì không thấy thi thể chằng chịt vết thương vì bị xâm hại của chị, nên ngay cả em cũng không tin chị. Nguyên Triệt vội đáp, đâu có, em vẫn luôn tin chị mà. Quý Vân Vãn bình tĩnh nhìn cậu ta hồi lâu, lúc Nguyên Triệt đang vắt hết óc muốn chứng minh mình tin cô. Quý Vân Vãn chợt nhoẻn miệng cười. Thôi, đến cả chị cũng sắp không tin mình rồi. Tôi tin cô, âm thanh truyền tới từ cửa khiến hai người giật mình. Quý Vân Vãn kinh ngạc ngẩng đầu. Nghiêm Liệt đứng ở cửa phòng bệnh, bên cạnh là Sở Phong đang xấu hổ gãi đầu. Cũng không biết anh ta đã trở về từ khi nào. Nguyên Triệt híp mắt nhìn người đàn ông này. Anh còn cao hơn người cao 1m83 như cậu ta nửa cái đầu, khiến cậu ta cảm nhận được một khí chất bức người kỳ lạ. Nguyên Triệt đứng dậy hỏi, anh ngã, đội cảnh sát hình sự, cục cảnh sát thành phố Tân Hải. Nghiêm Liệt, ra là đội trưởng Nghiêm. Hân hạnh, hân hạnh. Nguyên Triệt thể hiện phong thái của một phó giám đốc điều hành, mỉm cười vươn tay về phía Nghiêm Liệt. Tôi tên Nguyên Triệt, người giám hộ của Vân Vãn. Cảm ơn anh vì đã đưa chị ấy đến bệnh viện hôm qua. Người giám hộ quỷ gì chứ? Quý Vân Vãn liếc Nguyên Triệt. Nghiêm Liệt nhìn tay cậu ta, không nhúc nhích. Xin lỗi, tôi vừa chạm vào thi thể ở nhà xác, vẫn chưa rửa tay. Nguyên Triệt lập tức rút tay về. Không sao, tôi hiểu. Quý Vân Vãn vẫn cạn lời vì cụm từ người giám hộ của Nguyên Triệt, nhưng cũng không nói gì cậu ta. Cô lên tiếng, đội trưởng Nghiêm, mời ngồi. Nghiêm Liệt vòng qua Nguyên Triệt, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Nguyên Triệt xoay người mỉm cười. Vân Vãn, chị muốn ăn gì? Chị ăn thức ăn lỏng hơn nửa năm rồi. Chắc thèm nhiều món lắm nhỉ? Để em ra ngoài chuẩn bị cho chị. Đi đi, Sở Phong. Vậy tôi, Sở Phong, anh ở lại. Quý Vân Vãn thản nhiên nói. Chúng ta bàn chuyện vụ án. Nguyệt Triệt lập tức nói. Vậy em cũng, em thì không. Quý Vân Vãn bảo. Đây không phải vấn đề em có thể nghe. Ra ngoài đi, tuy bất mãn, nhưng Nguyên Triệt vẫn biết việc họ làm phải giữ bí mật. Cậu ta đành rời khỏi phòng. Quý Vân Vãn ngước mắt lên nhìn Nghiêm Liệt. Chậm rãi hỏi, đội trưởng Nghiêm, vừa rồi anh nói anh tin tôi. Ý anh là những gì tôi hiểu sao? Nếu cô nói chuyện hung thủ không chỉ có một người, thì đúng vậy, trước ánh mắt kinh ngạc của Quý Vân Vãn. Nghiêm Liệt giải thích, tôi đã đọc tất cả hồ sơ của vụ án giết người hàng loạt 9, 25. Tổng cộng gồm 8 nạn nhân, ngoại trừ người đầu tiên và người thứ hai cách nhau nửa năm. Người thứ hai và người thứ ba cách nhau 5 tháng, thì 5 nạn nhân tiếp theo cách nhau tối đa từ 1 đến 2 tháng. Giai đoạn xả hơi sau khi gây án của hung thủ rút ngắn dần. Cách gây án lại ngày càng thành thạo. Chưa kể, việc gây án diễn ra ở 3 thành phố. Sau khi cục cảnh sát ban hành lệnh treo thưởng cấp A, hung thủ vẫn gây ra 3 vụ án nữa. Từ đó có thể thấy tố chất tâm lý của hung thủ cực kỳ vững vàng. Tôi đã xem 2 video buổi xét xử tại tòa và lúc thẩm vấn của Châu Kế Phàm. Toàn bộ biểu hiện bên ngoài của hắn không hề phù hợp với hình tượng mà hung thủ đã dựng lên cho bản thân khi gây án. Do đó tôi nghĩ, có khả năng hắn không phải hung thủ duy nhất. Lệnh treo thưởng khi bắt được tội phạm truy nã, nhưng không có chứng cứ cho thấy Châu Kế Phàm có đồng phạm. Cô liếc nhìn Sở Phong đầy ẩn ý. Cảnh sát các anh coi trọng chứng cứ nhất mà. Nạn nhân cô thấy trước khi hôn mê chính là bằng chứng rõ ràng nhất đấy. Chẳng phải sao, lời này lập tức đưa trí nhớ của Quý Vân Vãn về đêm mưa kia. Cô cụp mắt, hai tay nắm lấy tấm chăn trên người. Ngày ấy, lúc phát hiện nạn nhân, tôi không hề nhận ra hung thủ đã ở đó. Gã ở ngay cạnh thân cây kia. Gã không mang hung khí, nên vào tối đó, gã không định giết người mà chỉ muốn vứt xác. Vết thương trên người tôi là do lúc tôi phản kháng. Gã đã cướp lấy con dao găm phòng thân của tôi rồi tấn công tôi. Quý Vân Vãn bần thần nhìn hai tay mình, như thể cô đang thấy trên tay mình đã đầm đìa máu tươi. Như thể toàn là máu của chính cô. Tội ác nào cũng xuất phát từ HMMN. Châu Kế Phàm thèm khát xâm hại T, NSD, C và ngược đãi. Chứ không phải giết người. Còn tất cả HMMN của tên kia nằm ở thời điểm giết người. Chỉ khi khống chế mạng người trong tay, gã mới cảm nhận được niềm sung sướng. Quá trình Châu Kế Phàm tra tấn nạn nhân chỉ là một bữa tiệc để gã thưởng thức trước khi giết người thôi. Vì vậy tôi nghĩ trong việc phạm tội, địa vị của Châu Kế Phàm phải thấp hơn tên kia một bậc. Hình như bấy giờ tôi đã nghe thấy tiếng còi xe. Quý Vân Vãn bỗng nói. Tôi nhớ rồi. Vì có xe chạy qua nên gã mới bỏ chạy trước khi giết tôi. Sở Phong, người báo cảnh sát khi đó là ai? Không có nhân chứng nào khác thấy ngoại hình của hung thủ ư? Camera thì sao? Kiểm tra rồi chứ. Điều tra hết rồi. Sở Phong đáp. Tối đó mưa bão sấm chớp. Nguyên Triệt định vị điện thoại của cô nên mới tìm được cô. Lúc ấy cô đã hôn mê 2-3 tiếng. Ngay cả khi có ai thấy thứ gì đó trên đường, họ cũng không thể nhìn rõ vì mưa to. Chúng tôi điều tra tất cả xe mà camera quay được, nhưng vẫn không phát hiện kẻ khả nghi. Còn nạn nhân kia đã bị dây điện bỏ đi xiết cổ chết. Vì đây là một người nhặt ve chai gặp vấn đề về tinh thần. Họ tên cũng không tra được, nên chúng tôi từng nghi ngờ là tự sát. Nhưng nếu tự sát, thì cũng không thể lâu như vậy mới được phát hiện. Xin lỗi, Cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn không điều tra ra manh mối hữu dụng nào. Nghiêm Liệt bảo, tôi đã xem hiện trường. Nếu hung thủ liên quan đến vụ án liên hoàn 9/25, vậy việc gã chọn nơi vứt xác phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hung thủ cũng không để lại dấu hiệu giết người đặc trưng nào trên thi thể. Quý Vân Vãn thản nhiên nói, nên tôi nghi ngờ, có lẽ nạn nhân đã bắt gặp cảnh gã hành hung, nên gã mới giết người diệt khẩu. Còn về lý do vứt xác ở đó, vì con đường kia là một con đường nằm trong tam giác chết mà hung thủ đã đặt ra. Nghiêm Liệt, cô đang nói đến sát thủ tam giác chết trong lịch sử. Trước đó Châu Kế Phàm đã gây án ở hai thành phố. Lúc thủ phạm xuống tay ở Tân Hải, chúng là điểm cuối của ba con đường tương ứng với hình tam giác. Ba thi thể đầu tiên bị chôn vùi, các nạn nhân tiếp theo bị vứt ngay giữa ban ngày, chứng tỏ hung thủ đã chạm tới trạng thái điên loạn cùng cực. Đây cũng là một trong những manh mối giúp chúng ta bắt được Châu Kế Phàm. Nhưng nếu thật sự có hung thủ thứ hai, vậy dù Châu Kế Phàm bị bắt giữ, tên kia vẫn sẽ hoàn thành tam giác thứ ba. Bởi lẽ, gã là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, ít nhất trong chuyện giết người vứt xác là vậy. Nghiêm Liệt, nên bất chấp nguy cơ bị giết người chặt xác, cô vẫn đến con đường thứ ba mà gã có thể sẽ xuất hiện. Chí ít cũng có kết quả mà. Không phải sao? Sở Phong thầm nghĩ, may thay Nguyên Triệt đã ra ngoài. Nếu để cậu ta nghe được câu này, chắc chắn cậu ta sẽ giận điên lên mất. Tôi muốn xem nạn nhân được phát hiện gần đây, thi thể của cô ấy vẫn đang ở chỗ pháp y chứ. Sở Phong hơi nhức đầu, anh ta nghĩ não mình hỏng rồi mới có thể nghĩ sau khi tỉnh dậy. Quý Vân Vãn sẽ yên lặng tĩnh dưỡng một thời gian. Chuyện đầu tiên cô muốn làm sau khi mở mắt vẫn là điều tra vụ án. Nghiêm Liệt nhìn cô gái trước mắt, rõ ràng trông yếu ớt xanh xao, nhưng cô không hề sợ kẻ sát nhân hàng loạt kinh hoàng nhất. Anh hỏi, cô tỉnh vào lúc này vì có người nói với cô đã xuất hiện nạn nhân thứ 9 sao? Quý Vân Vãn nhớn mày, có lẽ thế, còn nếu không bao giờ có thêm nạn nhân nữa? Quý Vân Vãn chớp chớp mắt, bỗng bật cười. Vậy có thể tôi sẽ nằm trên giường bệnh cả đời này. Nhưng tôi nghe nói, hiện tại đã xuất hiện kỹ thuật đông lạnh xác. Nếu bây giờ đông lạnh tôi, đợi 100 năm nữa, tôi có thể tỉnh dậy ngắm nhìn thế giới mới đó. Khi cô cười rộ, vẻ ốm yếu đã phai bớt phần nào. Dường như khắp người cô có sức sống hơn. Nghiêm Liệt vô cảm hỏi, cô đã bao giờ nghĩ có thể cô sẽ bị tên hung thủ kia giết trên giường bệnh chưa? Quý Vân Vãn, gã sẽ không đâu. Tại sao? Xét theo khía cạnh tâm lý học tội phạm, đa số sát nhân hàng loạt đều có tính cách BNTH. Đơn cử như Châu Kế Phàm, điều có thể thỏa mãn chúng khác hẳn người thường. Quan niệm TNSDC của chúng cũng vặn vẹo. Sau khi gây án, hầu hết chúng sẽ trở về hiện trường vụ án, hồi tưởng về quá trình phạm tội. Chẳng hạn như Châu Kế Phàm, tôi từng nghiên cứu về cuộc đời hắn. Hắn đã kỳ lạ từ thời trung học, suy nghĩ BNTH quá mức của bản thân đã khiến hắn nảy sinh nhiều tưởng tượng TNSDC bất thường ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng tên kia thì khác, cách gã đạt được KSCM là săn mồi. Quý Vân Vãn nhoẻn miệng cười tự giễu. Dạo trước tôi bị tấn công, trở thành người thực vật. Trong mắt gã, tôi không đủ tiêu chuẩn làm con mồi nữa. Vậy nên gã sẽ không muốn giết kẻ nằm trên giường bệnh như tôi. Trừ phi gã biết cô đã tỉnh dậy. Nghiêm Liệt tiếp lời cô. Cô nghĩ một khi đã biết cô tỉnh lại, gã sẽ tiếp tục liệt cô vào danh sách con mồi của mình sao? Sao lại không? Cô điềm nhiên đáp, tên sát nhân liên hoàn nào cũng là kẻ cuồng vọng tự đại. Đối với hung thủ, mạng người chỉ là món đồ chơi. gã không có lý do gì để bỏ qua tác phẩm chưa hoàn thiện như tôi cả. Sở Phong, khó trách cô dặn tôi đừng nói với người khác chuyện cô đã tỉnh. Vậy phải giấu kín tin tức cô đã tỉnh thôi. Bằng không, mới nói một nửa, anh ta đã thấy Nghiêm Liệt và Quý Vân Vãn đồng loạt nhìn sang mình. Sở Phong nhận ra gì đó, hận không thể cho mình một vả. Anh ta nói thế, chẳng khác nào cũng đồng ý, vụ án liên hoàn 9/25 không chỉ có một hung thủ là Châu Kế Phàm sao? Quý Vân Vãn cười thâm thúy. Không sao, tuy hiện tại tôi gần như đã vô dụng, nhưng tôi vẫn sẵn lòng cống hiến sinh mệnh của mình để phá án. Nếu gã vẫn xem tôi như con mồi, vậy quả là cầu còn không được. Vốn dĩ đây cũng là nguyện vọng của tôi mà. Sở Phong hơi nhăn mặt. Quý Vân Vãn, cô đúng là kẻ điên. Quý Vân Vãn hoàn thành lời anh ta chưa nói xong. Tôi còn kém xa tên BNTH. Này, anh yên tâm, tôi không dễ mất mạng đâu. Trước khi lột da rút gân tên hung thủ kia, tôi sẽ trân trọng sinh mạng của mình. Cách chương.